Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3213, chương 3213, người điên rồi. Diệp Lăng không minh bạch vì sao Bắc Cảnh Chi Vương sẽ cho mình lập được một cái như vậy lịch lãm. Mục tiêu, bất quá hắn cũng không có gì phản bác cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dậy thật sớm. Tại hắn tỉnh lại phía trước, Hùng Nhu đã ly khai Bắc Cảnh Chi Vương rừng trúc, đi trước Âm Dương Đạo Cung, mà Diệp Lăng tự nhiên cũng là không dám dây dưa. Bất quá hắn mục đích duy nhất mà nhưng thật ra Hùng Phủ. Dù sao phải hỏi đường a, hắn nào biết cái gì Đông Cực Chi Địa đi như thế nào. Huống hồ, còn có 10 đóa Định Dương Hoa đây. Diệp Lăng nói cái gì cũng phải lấy được trước tay. Nếu không, vạn nhất xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cái kia Diệp Lăng được hối hận chết. Hùng Phủ Đại Điện, Hùng Vô Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên, mặt tươi cười nhìn phía dưới Diệp Lăng. Hiện nay Diệp Lăng, dù cho đối với hắn mà nói, cũng có cực đại trọng lượng a. Vẫn là câu nói kia, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, riêng là cái danh này liền đã lệnh Hùng Vô Thần kiêng kỵ, lại thêm trên hắn rất tinh tường. Bắc Cảnh Chi Vương đối với Diệp Lăng khí trọng, có thể sánh bằng đối với nữ nhi mình muốn trọng nhiều. Huống chi, Diệp Lăng người này, thiên phú kinh diễm, chiến lực nghịch thiên, bây giờ là bát trọng thiên tôn, nhưng là một dạng cửu trọng thiên tôn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Làm Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, chỉ cần không vẫn lạc, đột phá đến thánh tôn chắc là không có vấn đề quá lớn. Dựa theo Diệp Lăng như thế cái phát triển thế, một ngày đạp phá thánh tôn, cái kia chiến lực của hắn, Hùng Vô Thần không dám tưởng tượng, cho nên hắn được mượn hơi. Tuy là Diệp Lăng cùng Hùng Nhu là đồng môn, cùng Hùng Liệt càng là nhiều năm hảo hữu chí giao, nhưng hắn đồng dạng được mượn hơi. Đại nhân, lần này đến đây, chính là phụng sư tôn chi mệnh, muốn ngàn vạn Đông Cực chi địa, cho nên đến đây mời đại nhân chỉ dẫn một cái đường xá. Hơn nữa, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Lăng đứng dậy, hướng bưng ngồi chủ vị Hùng Vô Thần hơi vừa cười vừa nói. Đông Cực chi địa, bốn chữ này vừa ra, cái kia Hùng Vô Thần khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Trong tròng mắt không khỏi tự chủ ba động thần quang, tiếu dung đều thay đổi lúng túng. Đông Cực chi địa a, cái kia Diệp Lăng a, cái này vua vĩ đại, làm sao sẽ nghĩ đến muốn ngươi đi cái kia đáng sợ địa phương. Con đường này lên, nhưng là nguy hiểm trọng trọng a, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Hùng Vô Thần khóe miệng hơi rút xuống, rất là mạnh mẽ vừa cười vừa nói, mà phía dưới Diệp Lăng tắc thì là sâu ra một hơi. Liền Hùng Vô Thần đều nói nguy hiểm trọng trọng, nói rõ con đường này tuyệt đối vượt quá Diệp Lăng tưởng tượng. Sư tôn chi mệnh, tự nhiên không thể phản bác. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu nói đạo, đại nhân, sư tôn lần này còn lệnh ta tìm kiếm một ít gì đó, trong đó có 10 đóa Định Dương Hoa. Nghe Hùng Nhu sư tỷ nói, đại nhân nơi này có, cho nên thỉnh cầu đại nhân có thể đem cái này 10 đóa Định Dương Hoa chuyển tăng cùng ta. Diệp Lăng dừng một chút, rất là ngưng trọng nói đạo, cái gì? Mà ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Hùng Vô Thần tức thì kinh hô một tiếng, thình lình theo vị trí trên đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Phản ứng này làm cho Diệp Lăng dám khẳng định cái kia 10 đóa Định Dương Hoa khẳng định giá trị liên thành. Nếu không, Hùng Vô Thần không thể nào biết là loại vẻ mặt này. 10 đóa Định Dương Hoa, cái kia Diệp Lăng a, ngươi có biết hay không, cái này 10 đóa Định Dương Hoa có giá trị không nhỏ a. Mỗi một đóa Định Dương Hoa cũng đều là trời sinh đất dưỡng quý hiếm chí bảo, luyện đan thời gian, mỗi một đóa Định Dương Hoa đều có thể định càn khôn. trật âm dương, có thể nói, mỗi một đóa định dương hoa, đều làm vô số người điên cuồng. Ta đây phủ chung cũng bất quá chỉ có chính là 13 đóa định dương hoa a. Bây giờ ngươi một cái muốn đi 10 đóa, nói đến nhất về sau. Hùng vô thần là vẻ mặt nụ cười khổ sở. Hùng vô thần khổ sáp cười, mà Diệp Lăng càng là cái chán di chuyển hiện 3 đạo hắc tuyến. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, cái này hay là định dương hoa dĩ nhiên như vậy chân quý. Đại nhân, nào dám câu hỏi, vạn cổ trường xuân thụ ngươi nghe qua sao? Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trầm giọng hỏi, vạn cổ trường xuân thụ. Hùng vô thần nghe thế 5 chữ, trong nháy mắt há to miệng, không nhịn được nhuyễn động hạ hầu. Ông trời của ta a, ngươi điên rồi, vạn cổ trường xuân thụ a, đây chính là thánh khư cung trấn cung chi bảo a. Toàn bộ thánh khư cung bên trong, cũng bất quá mới có lấy 3 viên vạn cổ trường xuân thụ. Hùng vô thần vội vã sợ hãi quát, mụ đản a, Diệp Lăng cả người run run. Cái này Bắc Cảnh Chi Vương là chuẩn bị muốn chơi chết chính mình a. Thánh Khư Cung, ở Bắc Cảnh cơ hồ là có thể nói quét ngang vô địch một dạng tồn tại a. Thánh Khư Cung bên trong, càng là có ngũ đại thánh tôn tọa trấn. Bắc Cảnh Chi Vương lại muốn chính mình đi Thánh Khư Cung chống đi một viên vạn cổ trường xuân thủ. Đây là muốn chết a, không cần suy nghĩ. Sợ rằng phải là mình thật khiêng một viên vạn cổ trường xuân thủ. Thánh khư cung cái kia ngũ đại thánh tôn được truy sát Diệp Lăng mãi cho đến nhà xí. Cái kia cửu huyền đan, mật văn tinh thiết, vậy cũng rất chân quý chứ. Diệp Lăng nhịn không được lần nữa hỏi. Hùng vô thần nghe đến đó cũng là lắc đầu. Không không không, cùng vạn cổ trường xuân thụ so ra, nhưng là kém xa lắm. Mật văn tinh thiết chính là ngư tổ trong tay một loại bí bảo, chuyên môn dùng để chế tạo nghịch thiên chí bảo. Tuy là rất chân quý, nhưng là ngư tổ sẽ không chơi mạng truy sát ngươi. Còn cửu huyền đan chính là cửu huyền tông trong chấn tộc đan dược. Viên thuốc này dược hiệu kinh người, chẳng qua lấy thân phận của ngươi, đi thỉnh cầu cái một viên hai khỏa, hoàn toàn không thành vấn đề. Hùng vô thần từng món một đem mấy thứ đồ này đều cho Diệp Lăng giải thích xuống, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, không nhịn được sâu thán một hơi. Ta cảm thấy, sư tôn là chuẩn bị muốn chơi chết ta. Diệp Lăng, làm cho Hùng vô thần đột nhiên sửng sốt. Không đúng, đông cực chi địa, đông cực chi địa, ngươi cần cầm mấy thứ đồ này. Có thể toàn bộ đều ở đông cực chi địa con đường lên a. Thoạt nhìn, Bắc Cảnh Chi Vương là có hoạch định. Hùng vô thần cái chán nhíu một cái, trầm giọng nói đạo, toàn bộ ở đông cực chi địa con đường tiến lên. Diệp Lăng gật đầu, quả nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương đây là chuẩn bị muốn tự mình đi một đường làm khó dễ một đường. Thoạt nhìn, chính mình một đường muốn Thái Bình phòng trừng không thể nào. Thực sự là không dễ dàng a. Tiểu Nhu ngàn vạn mênh mông tinh không chiến trường lịch lãm. Nguyên bản ta cảm thấy đã quá tàn khốc, nhưng là không nghĩ tới, ngươi cái tên này lại vẫn lưng đeo như vậy gian nan chi mệnh. Tính toán một chút, người đâu, đi bảo khố bên trong lấy 10 đóa định dương hoa qua đây. Chợt, Hùng vô thần vung tay lên, trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng ngẩn ra, trong nháy mắt vẻ mặt kích động, đa tạ vô thần đại nhân. 10 đóa định dương hoa a, dựa theo Hùng vô thần, đây chính là giá trị liên thành. Hắn thật sự là không nghĩ tới Hùng vô thần dĩ nhiên trực tiếp đưa cho chính mình. Bất quá vừa rồi Hùng vô thần giọng điệu rất rõ ràng tràn đầy thương cảm a. Ân, phải là như vậy. Chi về sau, một người làm theo bảo khố bên trong lấy ra 10 đóa định dương hoa giao cho Diệp Lăng. Hùng vô thần lại cho Diệp Lăng một khối ngàn vạn đông cực chi địa địa đồ. Diệp Lăng liền rời đi Hùng phủ. Diệp Lăng thân ảnh biến mất ở Hùng phủ bên ngoài. Hùng Vô Thần nhịn không được lắc đầu. Người này, phỏng chừng muốn đem toàn bộ Bắc Cảnh đều vén cái cuối cùng hướng thiên A. Nói xong, Hùng Vô Thần đắng nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.